Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 48, Hình Thiên Vũ Kiền thích. Nữ oa phải làm bảo đảm phong thần hoàng đế. Hoàng đế tự nhiên mừng rỡ, bởi vì người bảo đảm phong thần, đó là muốn thành tựu thiên giới thánh nhân, mà bây giờ chỉ là nhân gian nhân đế. Tuy nhiên, nhân đế nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Nhưng, bởi vì nhân đế thân phận đặc thù, thiên địa tất đối nó nhìn chằm chằm, nếu không có đại công với thiên, tự nhiên thọ nguyên có thua thiệt, thượng thiên hội trách cứ nhân đế trì hoãn nhân tộc đại hưng tiến trình. Cho nên, nhân đế là có thọ nguyên hạn chế, có thể thánh nhân khác biệt, thánh người đã nhảy ra bị thiên địa giám sát phạm trù, mà chính là theo thiên địa. Thành vì thiên địa chính thức người quản lý. Này người quản lý, có lẽ quyền uy yếu tại nhân đế thân phận, nhưng lại không có chút nào lo toan lo. Là lấy, hoàng đế miệng đầy đáp ứng nữ oa sử giả, cùng thần nông bàn giao một phen. Làm sao, cuối cùng cùng thần nông náo tan giã trong không vui, có thể cùng thần nông trở mặt, có khả năng trong lòng hờn dỗi. Hoàng đế chuyến này căn không có mang một đám yêu thần. Dù sao, yêu thần nhóm càng nghe thần nông lời nói. Hoàng đế chỉ đem một người, Hình Thiên, bởi vì Hình Thiên, tay nâng nhân đạo thiên thư, có thể cung cấp hoàng đế phong thần sử dụng. Nữ oa phái tới một cái hoàng sắc yêu long, cung cấp hoàng đế ngồi cưỡi. Hoàng đế a, nữ oa nương nương cùng thần nông có oán niệm. Lần này hẳn là âm mưu a. Hoàng đế a, nhân gian giới, nhân đế không thể so với chuẩn thánh phải kém a. Tại sao có thể tin tưởng bọn họ? Hoàng đế a, không thể a. Ngoặc kép, vô số thần tử khuyên bảo trong, làm sao hoàng đế tâm ý đã quyết? Tốt, ta chính là nhân đế. Các ngươi biết cái gì? Truyền ta lệnh, tôn nhi ta chuyên húc kế nhiệm nhân đế vị, nhân gian giới, lúc này lấy chuyên húc vi tôn. Ra ra, một thiếu niên quỳ hướng hoàng đế, một tia không nỡ, khóc cái gì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chờ ta thành tựu thánh nhân, tự sẽ lại phù hộ bọn ngươi. Mà lại, ta có 18.000 dặm khí số, ai dám động đến ta? Liền liền một đám thánh nhân. Cũng đừng hòng đụng đến ta mảy may. Đụng đến ta người, tất thụ thiên khiển. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám thần tử lúc này mới thở nhẹ khẩu khí. Chuyên húc, ta phong thần, vạn lý khí sổ là đủ. Ta phân 8.000 dặm ngươi. Này 8.000 dặm khí số, chính là ta thành tựu nhân đế tế. Thượng thiên ban tặng, hiện ban cho ngươi. Cực kỳ giáo hóa nhân tộc, thiên tất trọng thưởng. Hoàng đế lại lần nữa nói ra. Vâng, thiếu niên quỳ xuống đất, lại nhìn thấy hoàng đế dò xét vung tay lên. Oanh, hoàng đế đỉnh đầu khí số trường long âm vang ở giữa một phân thành hai, âm vang một đầu 8.000 dặm khí số trường long bay vào chuyên húc đỉnh đầu, lay động trong, hét dài một tiếng ngang. Khí số trường long gào thét, chuyên húc thông qua khí số, tựa như trong nháy mắt cùng người trong thiên hạ tộc liên hệ với một phen. Hoàng đế đỉnh đầu 18.000 dặm khí số, cũng không có bởi vì phân ra 8.000 dặm mà còn lại 1.000 dặm, mà chính là thế mà còn có 12.000 dặm nhiều. Cáo thiên hạ nhân tộc, ta hoàng đế, sắp thừa long thăng thiên, lập tức lên. Truyền vị tôn nhi ta, chuyên húc, từ giờ trở đi, chuyên húc vì tân nhân đế. Hoàng đế một tiếng quát to, ngang, khí số thét dài, âm thanh truyền nhân tộc. Vô số nhân tộc nhất thời ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy nhân đế điện phương hướng. Tên ta chuyên húc, nguyện chỉ huy nhân tộc, lớn mạnh hưng thịnh, chuyên húc cũng thông qua khí số trường long truyền âm nói. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều là hai người đế thanh âm. Chúc mừng hoàng đế thừa long thăng thiên, cung bái nhân đế chuyên húc, nhân tộc vô số chúc mừng mà lên. Oanh, cuồn cuộn khí vận trong nháy mắt tuôn hướng chuyên húc. Giờ phút này, Hoa Hoàng cung miệng, nữ hoa nhíu chặt lông mày. Hừ, thế mà sớm mới lập nhân đế. Nữ hoa sắc mặt khó coi nói, lập liền lập đi, từ từ sẽ đến, chỉ là lần này hoàng đế đáp ứng quá sảng khoái. Hội không lại, Nguyên Thủy cau mày nói, không sao, các phương diện đều đã kiểm tra, si vưu linh hồn cũng không thành vấn đề. Bọn họ làm không tay chân, chờ hoàng đế đến, nữ hoa trầm giọng nói, Nguyên Thủy, Thông Thiên gật gật đầu, ngang, hoàng đế truyền vị về sau, đáp lấy nữ hoa phái tới yêu long, mang theo hình thiên, bay lên trời, hướng về Hoa Hoàng cung mà đi. Không có qua quá lâu, hoàng đế liền đến Hoa Hoàng cung miệng. Hoa Hoàng cung bên ngoài trên quảng trường đã bài trí một cái cự đại tế đàn năm màu. Tế đàn bên trên lóng lánh vô số quang mang. Trên quảng trường, đại lượng yêu bộc cung kính đứng. Hoàng đế mang theo hình thiên đạp ở tế đàn miệng. Nữ hoa nương nương đâu? Hoàng đế nhìn về phía một cái yêu bộc. Nương nương tại Hoa Hoàng cung trong đại điện, mời hoàng đế trước nhập, có trọng ưu bàn giao, đã thông báo về sau, tiến hành phong thần. Yêu bộc cung kính nói. Hoàng đế gật gật đầu, eo treo hiên viên kiếm, mang theo hình thiên muốn bước vào Hoa Hoàng cung đại điện. Nương nương chỉ mời hoàng đế một người. Yêu bộc cản hướng hình thiên. Cái gì? Hình thiên sầm mặt lại. Yên tâm, người tại tế đàn thượng đẳng ta. Ta có khí số tại thân, không ai có thể đụng đến ta. Hoàng đế tự tin nói. Vâng, hình thiên gật gật đầu. Tại tế đàn chỗ, cung kính đứng chờ. Hoàng đế lại là theo yêu bộc chậm rãi bước vào Hoa Hoàng điện. Cứu, đại điện môn ầm vang đóng hợp. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời. Nổi hoàng đế này màu vàng nâu khí số trường long. Chỗ xa xa, Đông Vương Công, thần nông nhìn xa xa. Người cảm thấy, nữ hoa hội giết hoàng đế sao? Thần nông nhìn về phía Đông Vương Công. Hội, Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Ngay tại thần nông, Đông Vương Công gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hoàng cung tế. Hoa Hoàng cung trên không, hoàng đế đầu kia khí số trường long bỗng nhiên một tiếng rên rỉ. Ngang, khí số trường long rên rỉ, tựa hồ hí dài trong thống khổ. Đồng thời, tựa như trong nháy mắt, mây đen dày đặc, vô số lôi điện bộc phát ra. Hoàng đế, ngoài điện hình thiên nhất thời cả kinh kêu lên. Nhưng, một đám yêu bộc trong nháy mắt ngăn lại hình thiên. Tránh ra. Hình thiên lo lắng nói, làm sao, giờ phút này người nào cũng không chịu tránh ra. Hình thiên cháy giận không thôi, hoàng đế khí số trường long sinh biến cho nên, khẳng định hoàng đế gặp được nguy hiểm, nhưng lại tại hình thiên mạnh hơn sông Hoa Hoàng cung tế. Lại nhìn thấy, Hoa Hoàng cung trên không, mây đen chậm rãi tán đi, hoàng đế khí số trường long chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là giờ phút này khí số trường long màu vàng nâu thay đổi thêm hắc một điểm, mà khí số trường long quỷ dị từ 12.000 dặm thu nhỏ đến 1.000 dặm dài. Đông Vương Công, thần nông gắt gao nhìn chằm chằm. Đông Vương Công càng là siết chặt quyền đầu. Như thế nào? Thần nông lo lắng nói. Đông Vương Công ngưng trọng một hồi, cuối cùng trường hô khẩu khí. Không có việc gì, ngay tại vừa mới, tương lai thế giới, ta Lăng Tiêu Thành, niệm niệm tỉnh lại, lập tức tiến đến đánh sự luyện công của ta phòng đại môn. Niệm niệm trở về, hắn an toàn. Hô, vậy là tốt rồi, nếu là cơ niệm niệm linh hồn về không tương lai, ta cần phải phóng tới Hoa Hoàng cung. Thật đúng là hiểm a. Thần nông thở dài một hơi. Đúng vậy a. Thời đại này, hoàng đế thừa long phi thăng, xem như chết. Đông Vương Công híp mắt nói, Chết, hừ, hắn sẽ không chết vô ích. Thần nông sắc mặt âm trầm nói. Cứu, nơi xa, Hoa Hoàng cung đại điện cửa mở ra. Nhất thời, hoàng đế từ nội bộ đi tới. Nhân đế, ngươi, Hình Thiên nhìn thấy hoàng đế. Nhất thời kinh ngạc nói. Ta không sao, chuẩn bị nhân đạo thiên thư. Muốn phong thần, hoàng đế cười to nói. Vâng, Hình Thiên mang theo mờ mịt gật gật đầu. Nữ Hoa theo hoàng đế, cũng dậm chân đi ra Hoa Hoàng Điện. Khởi động tế đàn, chuẩn bị phong thần. Nữ Hoa trầm giọng quát. Vâng, bốn phía vô số yêu bộc. Trong nháy mắt động, mà nơi xa, Đông Vương Công cùng thần nông lại là nheo mắt lại. Đây là si vưu linh hồn, chiếm cứ hoàng đế thân thể. Thần nông híp mắt nói. Không sai, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có si vưu linh hồn có thể chiếm hữu hoàng đế. Đây cũng là ta hôm đó vì sao nhượng hạ thúc xuất kiếm lưu một đường, không nên ép lấy si vưu linh hồn trở về tương lai nguyên nhân. Bởi vì ta đoán định nữ Hoa Tam Thanh sẽ dùng si vưu làm văn chương. Ha ha ha, Đông Vương Công lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. Cũng đúng, hoàng đế khí số trường long là hoàng sắc, si vưu là hắc sắc. Hoàng đế chảm si vưu, hoàng đế khí số trường long thôn phệ si vưu hắc sắc, liền biến thành màu vàng nâu. Màu vàng nâu là bởi vì khí số không thuần, bên trong có một nửa là si vưu. Cái này nhan sắc quyết định bởi tại bách tính ngưng tụ khí vận, màu vàng nâu khí số trường long. Có ủng hộ hoàng đế, cũng có ủng hộ si vưu. Si vưu đoạt xá hoàng đế thân thể, nhượng ủng hộ si vưu khí số tìm tới phương hướng. Chẳng những ổn định khí số trường long, còn trấn áp hoàng đế này bộ phận khí số. Tuy nhiên tổn thất 2000 dặm trường, nhưng cuối cùng vẫn là vạn lý. Thần nông híp mắt nói, đương nhiên, ta thế nhưng là tính toán tốt. Đông Vương Công cười nói, ngay tại hai người nhìn chằm chằm nơi xa tế, bên trên tế đàn ngũ sắc, nữ Hoa nhìn trời thi lễ, dẫn động 3000 thiên đạo. Đồng thời, trong nháy mắt trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, vô số mây đen dày đặc qua hoàng cung trên không. Hoàng đế lấy phạn lý khí sổ, dẫn động thượng thiên chú ý, trong nháy mắt. Như phục hy diễn bát quái lúc, một chùm bàn cổ thần quang bắn xuống. Nữ Hoa không có trì hoãn thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất, muốn cho hoàng đế phong thần. Hoàng đế cũng cực kỳ phối hợp, tay cầm Hình Thiên dâng lên nhân đạo thiên thư, nhìn trời thi lễ, nhân tộc địa hoàng, nữ Hoa nhìn trời mời lễ, nhân tộc đại hưng. Nhân gian giới nhân tộc lần lượt cường thịnh, phi thăng thành tiên, người thời nay đế hoàng đế, nhất thống nhân tộc, công che tam hoàng, đức hậu thiên. Nữ Hoa ở đây, lấy thiên ân phù vì bằng, lấy nhân đạo thiên thư làm chứng, lấy phạn lý khí sổ vì đức, do đó người bảo đảm, phong kỳ vi thiên giới thánh nhân, mời thiên địa ban ơn thiên giới thánh nhân đạo quả. Duẫn kỳ thành thánh nhân, quản lý thiên giới nhân tiên, là trời giới nam tiên thủ, hóa thành thiên đế, lại giáo hóa nhân tộc, lớn mạnh đại thiên địa máy bay. Địa hoàng nữ Hoa, lấy thánh nhân đạo quả, vì đó người bảo đảm. Nữ Hoa hét lớn một tiếng, oanh, nữ Hoa thanh âm, thông qua 3000 thiên đạo, trong nháy mắt truyền hướng về thiên hạ 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thương sinh đều dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Hoa Hoàng cung phương hướng. Tế đàn bên trên, hoàng đế có chút bận tâm nhìn lên trên trời. Nữ Hoa cũng siết chặt quyền đầu, chờ sau trong, chỉ có Hình Thiên. Giờ phút này nhìn hoàng đế, giống như có một cỗ hoài nghi sắc. Hoa Hoàng cung cách đó không xa, Nguyên Thủy, Thông Thiên hộ pháp lo lắng có người đại náo. Hai đại thánh nhân hộ pháp, đương nhiên sẽ không có người ngoài có thể đi vào. thiên địa tựa như xét duyệt một phen, cuối cùng tán thành nữ oa người bảo đảm. Oanh, một cỗ bàng đại công đức trong nháy mắt bay thẳng hoàng đế mà đến. Đồng thời, giữa thiên địa vang lên vô số tung bay tiên nhạc, nồng đậm dị hương ùn ùn kéo đến. Vô tận ánh sáng bỗng nhiên vẩy xuống bầu trời, vô tận thụy khí từ lòng đất đằng không mà lên. Liền thấy hoàng đế trong tay nhân đạo thiên thư, tại dung nhập thiên ân phù về sau, bị trời ban công đức, đột nhiên hòa tan thành một cái nở rộ ức vạn quang mang vật, thiên giới thánh nhân đạo quả. Nơi xa nguyên thủy trong mắt sáng lên, tạ thiên địa trọng thường. Hoàng đế cười to nói, trong nháy mắt, đêm này thánh nhân đạo quả tan nhập thể nội. Ngay tại lúc đó, bầu trời khí số trường long rít lên một tiếng, âm vang tràn vào hoàng đế thể nội. Oanh, hoàng đế quanh thân bỗng nhiên toát ra 3000 thiên đạo hư ảnh, lại là hoàng đế đến thiên trọng thường, cuối cùng thành tựu thánh nhân đạo quả. Chúc mừng hoàng đế, không, chúc mừng thiên đế, chúc mừng thiên đế, chúc mừng thiên đế. Ngoặc kép, qua hoàng cung bên ngoài, vô số yêu bộc, còn có một số nhân tộc, nhao nhao đối hoàng đế cung bái. Trong thiên giới, hoàng đế là thiên đế. A, chỗ xa xa, thần nông lộ ra một tia khinh thường, lại nhìn thấy qua hoàng cung miệng, vô số mây đen chậm rãi tán đi, tựa như thiên địa phong tứ về sau, không còn quan tâm nơi đây. Giờ phút này, qua hoàng cung miệng, một mảnh vui mừng. Thông thiên nhìn lấy nguyên thủy cười nói, đại sư huynh không tin, có thể chúng ta không phải thành công. Thiên giới nam tiên thủ mới thiên đế, ha ha ha ha ha, này chính là chúng ta người mới thiên đế, đương nhiên muốn nhập chủ ngày đó cung a. Ta ngược lại muốn xem. Đế Tuấn phát hiện mới thiên đế nhập chủ hắn năm đó thiên cung, hắn là cảm giác gì? Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy a, nam tiên thủ, thiên địa phong tứ, thánh nhân đạo quả, hết thảy đều kết thúc. Lần này không có Đông Vương công chuyện gì. Nguyên Thủy cũng mãn ý cười nói, hết thảy đều kết thúc, mới thánh nhân sinh ra. Nữ oa cũng thở nhẹ khẩu khí, nữ oa muốn tìm Đông Vương công, lo lắng hơn kỳ thành liền thánh nhân. Bây giờ, người một nhà thành tựu thánh nhân, liền không có Đông Vương công sự tình gì. Ngay tại nữ oa, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều lộ ra hài lòng sắc lúc, một bên bỗng nhiên truyền tới một không hài hòa thanh âm. Không đúng, không đúng, ngươi không phải hoàng đế, ngươi là ai? Hình Thiên bỗng nhiên chỉ vậy được liền thiên đế hoàng đế, kinh sợ gào thét lấy. Hoàng đế đứng tại tế đàn bên trên, lạnh lùng nhìn về phía Hình Thiên. Giờ phút này, hoàng đế tại luyện hóa thánh nhân đạo quả, cũng không tốt có quá đại động tác. Ác tạc, hoàng đế đi đâu? Ngươi là ai? Cướp đoạt hoàng đế cơ duyên. Hình Thiên gào thét lấy bổ nhào qua. Định, nữ oa thò ra một ngón tay. Nhất thời, một chùm sáng điểm tại Hình Thiên trên thân. Liền thấy 3000 thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện tại Hình Thiên chu triệt, đè ép Hình Thiên thân thể, nhượng Hình Thiên động đan không được. Hình Thiên, ta là ai? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Ha ha ha ha ha. Hoàng đế cười to nói, trong lúc cười to, lấy ra trên thân hiên viên kiếm, chém xuống một kiếm. Oanh, Hình Thiên đầu ầm vang bị chém xuống, quăng ra ngoài, tựa như còn chưa đủ giải hận, nhất thời lại là một chạm, Hình Thiên đầu nổ tung lên. Chỗ xa xa, thần nông sầm mặt lại, cái này Hình Thiên không theo chúng ta đi nói làm, mất mặt xấu hổ, một đám thánh nhân ở chỗ này, hắn còn muốn đánh lén hoàng đế. Không có việc gì, hắn là trường sinh bất tử tộc, chạm kích cỡ sọ sẽ không chết. Đông Vương công híp mắt nói, liền thấy nơi xa nữ oa gặp hình thiên đầu nổ tung, cũng liền trầm tĩnh lại, mặc cho hình thiên thi thể không đầu, ngã rơi xuống đất, lại ngay tại nữ oa buông lỏng tế. Này hình thiên không đầu thân thể run lên, hai vú bỗng nhiên biến thành con mắt, cái rốn biến thành há miệng. Cái gì? Nữ oa sững sờ, nơi xa nguyên thủy, thông thiên cũng là sững sờ. Lại nhìn thấy hình thiên chậm rãi đứng lên, từ nó rốn, bỗng nhiên phun một cái, ngang, một đầu vạn lý khí sổ kim long, bỗng nhiên bị hình thiên rốn phun ra, xông lên trời, làm sao có thể, hình thiên làm sao cũng có vạn lý khí sổ. Nữ oa biến sắc, lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng, hắn thế mà không chết. Thông thiên cũng là biến sắc, không tốt. Cái này hình thiên có trá, cái này khí số kim long, khẳng định là Đông Vương Công cho, chỉ có hắn có vạn lý khí sổ kim long, hắn muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, lại nghe được hình thiên cái rốn biến thành miệng lớn, bỗng nhiên nhìn trời giống to, bàn cổ đại thần ở trên, hình thiên lấy vạn lý khí sổ vì bằng, lấy nhân đạo thiên thư nguyên chủ nhân thân phận. Hướng lên trời cáo trạng, vạch trần thánh nhân ghê tởm, thánh nhân nữ oa, lấy giả lừa trời, lấy giả hoàng đế lừa gạt thiên địa, thâu thiên quả, lừa gạt qua thánh nhân đạo quả, cùng này giả mạo hoàng đế, loạn thiên địa nhân tộc đại luân, hỏng thiên địa cơ biến, hủy thiên địa trật tự, phá tam giới cương thường, nhục bàn cổ thần trí, đáng chém. Đáng chém, hình thiên ngửa mặt lên trời gào to, vạn lý khí sổ, tựa như đem hình thiên thanh âm đột nhiên phóng đại vạn lần không thôi. Nếu là một phàm nhân hướng lên trời cáo trạng, thiên mặc kệ ngươi, có thể, vạn lý khí sổ, lại là đối lời nói thiên địa môn hạm, có thể đem hình thiên lời nói, đưa đến thiên địa trong tai. Hơn nữa, còn là thành tựu thánh nhân đạo quả nhân đạo thiên thư nguyên chủ nhân. Thân phận này đã đầy đủ thiên địa xem kỹ. Giờ khắc này cáo trạng, nhượng nữ oa đột nhiên tâm thần đại loạn, vô cùng hoảng sợ, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Phục Hy trước đây không lâu cùng mình cảnh cáo. Lấn thiên giả, thiên ghét, bây giờ, bị hình thiên cáo trạng, Đông Vương Công cố ý. Là bọn họ cố ý thiết lập ván cục. Nguyên Thủy kịp phản ứng, nhất thời biến sắc, nữ oa cũng là sắc mặt đại biến. Hình thiên, im miệng, đang khi nói chuyện, nữ oa không kịp cái khác. Vội vàng nhất trưởng, mang theo 3000 thiên đạo lực, ầm vang đánh về phía hình thiên. Oanh tạch tạch tạch, trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc. Nữ oa nhất trưởng đánh tới 3000 thiên đạo thế, tựa như bỗng nhiên bị thiên địa lấy đi lực lượng. Nhất trưởng, thế mà đánh cái không? Đồng thời, hai đạo bàn cổ thần quang từ trên trời giáng xuống. Một chùm bao phủ nữ oa nương nương, một chùm trong nháy mắt bao phủ không đầu hình thiên. Hình thiên cáo trạng, bị thiên địa thụ lý. Nữ oa bị cảnh cáo, không được động thủ. Mà hình thiên, cho phép nó lại hướng thiên trình bày. Hình thiên một tay nắm lấy thuẫn bài, một tay nắm lấy rìu. Đây là hình thiên binh khí. Kiền thích, mời thiên địa, phong bế này giả hoàng đế linh hồn. Nhượng nó không chỗ trốn chạy, càng không cách nào lợi dụng mệnh luân xuyên việt thời không. Hình thiên hướng lên trời chứng minh, đây là giả hoàng đế. Đây là si vưu ma đầu hồn. Hình thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hình thiên, ngươi dám. Hoàng đế, sắc mặt đại biến. Nhưng, căn không kịp, một đạo bàn cổ thần quang, trong nháy mắt bắn xuống, đem hoàng đế bao phủ trong đó. Phong bế si vưu linh hồn thông qua mệnh luân xuyên việt thời không năng lực. Đây là nhượng si vưu ngay cả chạy trốn về tương lai đều làm không được. Hình thiên lộ ra giữ tợn cười to. Hình thiên vì sao như vậy phối hợp Đông Vương Công? Trả nhân tình, vương hùng lần kia nhân tình còn chưa đủ. Đông Vương Công cho Hình Thiên một cái triệt để diệt tuyệt Si Vưu thời cơ. Hình Thiên làm sao có thể không đáp ứng? Si Vưu, để mạng lại. Hình Thiên Vũ Kiền thích, gào thét trong nhào về phía Hoàng đế. Bàn cổ thần quang chú ý, giờ khắc này, liền liền một chúng thánh nhân cũng nhúng tay không? Nguyên Thủy, Thông Thiên giờ phút này, chỉ có thể làm trừng trong mắt, mà Nữ Hoa, giờ phút này lại là vong hồn đại rung động, biết giờ phút này muốn hỏng việc. Chỗ xa xa, Đông Vương Công, Thần Nông, lại là nhất thời lộ ra đại hỷ sắc. Thành, đi, qua Hình Chuyên Húc. Đông Vương Công cười to nói, ha ha ha ha, Thần Nông cũng là cười to nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.